Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2106, Hổ Khẩu Thoát Hiểm, niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh rộng lớn vô biên biển hoa, trong biển hoa có một đóa cao hơn 10 trượng đóa hoa màu vàng óng, hoa kính trải rộng kim sắc gai sắc, nụ hoa khép lại, theo gió đong đưa. Một tên người mặc vạn linh môn phục sức nam tử trung niên tọa tại một đầu hình thể to lớn hắc ưng trên lưng, nam tử trung niên thần sắc hoảng hốt, thỉnh thoảng hướng về sau lưng nhìn lại, tựa hồ đang tránh né cái gì. Nhân trước mặt bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, một đầu hai cánh triển khai có hơn 100 trượng đại kim sắc quái điểu bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, ngăn cản đường đi của hắn. Kim sắc quái điểu cái cổ dài nhỏ, hồng sắc lợi chảo mọc đầy lông bờm màu đỏ, lông đuôi kỳ trường không gì sánh được, đây là một đầu lục giai yêu cầm. Nam tử trung niên sắc mặt trắng nhợt, tay phải giương lên, một chương thanh quang lưu truyền không chừng phù triện rời khỏi tay, nhìn nó tản ra kinh khủng sóng linh khí, hiển nhiên là một chương lục giai phù triện. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, màu xanh phù triện bỗng nhiên bạo liệt hóa thành một đoàn hơn vạn trượng đại màu xanh hỏa vân, tản mát ra một cỗ dọa người nhiệt độ cao. Màu xanh hỏa vân thẳng đến kim sắc quái điểu mà đi, còn không có cận thân, một cỗ ngập trời sóng nhiệt chạm mặt tới. Kim sắc quái điểu hai cánh nhẹ nhàng một cái, cuồng phong nổi lên bốn phía, trên trăm đạo vàng mịt mờ cuồng phong bao phủ mà xuất, đánh về phía màu xanh hỏa vân, đồng thời phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai tê minh thanh, bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy. Nam tử trung niên tựa hồ nghĩ tới điều gì, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân sáng lên chói mắt linh quang, toàn bộ nhân chui vào hắc sắc cự ưng thể nội không thấy. Hắc sắc cự ưng khí tức phóng đại, đến gần vô hạn luyện hư kỳ. Một cơn gió lớn lướt qua, kim sắc quái điểu bỗng nhiên xuất hiện tại hắc sắc cự ưng đỉnh đầu, sắc bén song chảo hướng về hắc sắc cự ưng chộp tới. Hắc sắc cự ưng tốc độ phản ứng cực nhanh, bất qua cánh trái vẫn là bị kim sắc quái điểu lợi chảo đánh trúng, đại lượng hắc sắc lông vũ rụng xuống, không ngừng chảy máu. Hắc sắc cự ưng há mồm phun ra một tia ô quang, đánh về phía kim sắc quái điểu, đồng thời vỗ cánh, hướng về nơi xa bay đi. Hắc sắc cự ưng xuất hiện tại biển hoa trên không, kia đóa kim sắc cự hoa nụ hoa bỗng nhiên nở rộ ra, vô số kim sắc sợi tơ bắn ra cuốn lấy hắc sắc cự ưng thân thể. Hắc sắc cự ưng ra sức giãy giụa, bất quá vô pháp kéo đứt kim sắc sợi tơ. Kim sắc cự hoa phun ra một cỗ gay mũi khó nghe khí thể, hắc sắc cự ưng hút vào một chút, phản kháng cường độ càng ngày càng nhỏ, bị dày đặc kim sắc sợi tơ kéo vào nụ hoa bên trong. Có nhân đoạt thức ăn trước miệng cọp, kim sắc quái điểu tự nhiên không thuận theo, đổi mà công kích kim sắc cự hoa. Quảng cáo, nó cánh hung hăng một cái, mấy trăm đạo vàng mịt mờ cuồng phong gào thét mà qua, hướng về biển hoa mà đi. Trong lúc nhất thời, khí lãng cuồn cuộn, vô số linh hoa bị cuồng phong thổi lên. Một đạo màu xanh độn quang nhanh chóng từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh. Vương Trường Sinh đứng phía trên thanh loan chu, thần sắc lo lắng, đầu kia lục giai yêu trùng dây dưa đến cùng lấy hắn không thả, một bộ không đem hắn ăn hết thề không bỏ qua dáng vẻ. Vương Trường Sinh thần thức cảm ứng được một đầu lục giai yêu cầm đang cùng một đóa yêu hoa tranh đấu. Ánh mắt của hắn nhất truyền, có chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tay lấy ra thanh quang lưu truyền không chừng phù triện, phù văn chớp động, đi trên thân vỗ, thanh quang lóe lên, một tên giống nhau như đúc Vương Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện trong hư không, khí tức cũng giống nhau như đúc. Ngũ giai phù triện nguyên linh phù, có thể huyễn hóa ra một tên cùng thực thể giống nhau như đúc khí tức giả thân, không có gì đại thần thông, chủ yếu dùng tại lừa gạt địch nhân. Đến, Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, một khỏa hoàng quang lòe lòe kim trúc viên cầu bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết tại nhất thanh cơ quan tiếng vang bên trong, hóa thành một cái hơn 100 trượng dài con rết màu vàng, toàn thân trải rộng huyền ảo linh văn. Hắn pháp quyết vừa bấm, thanh loan chu độn quang phóng đại, hướng về không trung bay đi, tốc độ so vừa rồi nhanh hơn gấp đôi không thôi. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh tựu tiêu thất ở chân trời, hắc sắc nhục trùng cũng đuổi theo, nó vừa mới đuổi kịp con rết màu vàng liền bắt đầu công kích hắc sắc nhục trùng. Vương Trường Sinh thì hướng về kim sắc quái điểu vị trí bay đi, hắc sắc nhục trùng tự nhiên không thuận theo, thô to cái đuôi hướng về con rết màu vàng vỗ tới. Khanh, một tiếng vang trầm, con rết màu vàng bay rớt ra ngoài, hắc sắc nhục trùng truy kích. Vương Trường Sinh, con rết màu vàng tiếp tục công kích hắc sắc nhục trùng. Vương Trường Sinh chạy ra hơn 200.000 dặm phía sau, bám vào con rết màu vàng trên người một sợi phân thần cũng bị hủy đi, bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Lần này có thể thoát thân, nguyên linh phù cùng ngũ giai khôi lỗi thú không thể bỏ qua công lao. Một ngày sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một mảnh liên miên bất tuyệt trên dãy núi không. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, không dám có chút chủ quan, may mắn là, hắn không có phát hiện lục giai yêu thú. Phía trước có nhất tọa dốc đứng cự phong, chân núi có nhất cái trượng đại sơn động, Vương Trường Sinh thần thức dò xét qua, không có phát hiện bất luận cái gì yêu thú, đoán chừng là vô chủ sơn động bay vào. Cũng không lâu lắm, hắn đã đến phần cuối, một cái vài trăm trượng đại hang đá xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên mặt đất tán lạc một chút bạch sắc xương thú, cũng không hoàn chỉnh, không có linh dược linh quả cây. Hắn tay áo lắc một cái, mấy trăm cắn hoàng sắc lệnh kỳ bay ra, pháp quyết vừa bấm, mấy trăm cắn hoàng sắc lệnh kỳ xếp thành một hàng, mặt cờ sáng lên một trận chói mắt hoàng quang phía sau, mấy trăm cắn hoàng sắc lệnh kỳ hóa thành mấy trăm đạo hoàng quang, chui vào thạch bích không thấy. Cửa động sáng lên một đạo hoàng quang, một đạo hoàng sắc tường đá trống rỗng hiển hiện, nổ lát cửa động. Hắn thả ra Lân Quy cùng một đầu ngũ giai khôi lỗi thú, để bọn chúng canh giữ ở cửa động. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái màu xanh bình sứ, đổ ra một mai màu vàng kim nhạt dược hoàn, tản mát ra một trận kỳ lạ hương thơm. Kim Lân Ngọc Dương Đan, ngũ giai liệu thương đan dược. Vương Trường Sinh đem Kim Lân Ngọc Dương Đan ném vào trong miệng, vận công chữa thương. 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Trường Sinh ngồi trên mặt đất quanh thân bao phủ một tầng lam sắc hào quang, sắc mặt hồng nhuận. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, bên ngoài thân lam sắc hào quang tán đi. Quảng cáo, hắn thở dài một ngụm chọc khí, lần này thực nguy hiểm thật, nếu không phải đụng phải lục giai yêu cầm đang chém giết lẫn nhau, hắn muốn thoát thân còn là rất khó khăn sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính có một chương lục giai độn thuật phù, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nỡ sử dụng huyền linh động thiên bên trong không biết nguy hiểm nhiều lắm, vừa đến đã dùng xong lục giai độn thuật phù phù triệt, đằng sau đụng phải cường địch vậy liền không có cách nào thoát thân. Hắn triệt tiêu trận pháp, bay ra ngoài, ánh mắt của hắn đánh giá cẩn thận này một vùng núi, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Một lát sau, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Không sai, chính là chỗ này, đây chính là Liễu Sư Thúc nói địa phương. Vương Trường Sinh kích động nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là phi thăng tu sĩ, Liễu Triệt đề cập với bọn họ mấy nơi, nơi này chính là một trong số đó. Giống, Lân Quy phát ra hưng phấn tiếng gào thét, bên ngoài thân hiện ra kim lam hai màu hồ quang điện. Đi chúng ta đến tìm bảo bối, hy vọng vật kia vẫn còn ở đó. Vương Trường Sinh thu hồi ngũ giai khôi lỗi thú, hướng về nơi xa bay đi, Lân Quy hóa thành một đạo lam sắc độn quang, đi theo. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất cái sơn cốc hẹp dài bên trong, cốc bên trong mọc đầy cỏ dại. Sơn cốc phần cuối có nhất cái hơn trăm trượng đại sơn động biên giới sử trường đầy rêu xanh. Dựa theo Liễu Triệt chỗ thuật trong sơn động có một gốc huyết bầu quả thụ, huyết bầu quả ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả tiếp qua ngàn năm mới chín, có tăng cường khí huyết hiệu quả thể tu phục dụng huyết bầu quả có thể cường hóa nhục thân chi lực cũng là luyện chế ngũ giai liệu thương đan dược huyết bầu đan chủ dược. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.